Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1792, người có bệnh. Cần trị liệu, Thái Dịch nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem 35 khai thiên chúng này. Sau một lúc lâu, nói, các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. 35 khai thiên chúng kia rất là vui vẻ. Chăm miệng một lời. Xin mời thiên đô chi chủ theo chúng ta tiến về phế khí chi địa. Trở về chân thân. Thái Dịch ánh mắt rơi vào xa xa Tần Mục trên thân. Lại thu hồi ánh mắt. Trầm giọng nói. Được. Trở về chân thân. Tần Mục nhíu mày. 35 khai thiên chúng kia đột nhiên thôi động khai thiên tế đàn trận pháp, xé rách bầu trời, cùng Thái Dịch cùng một chỗ na di ra tổ đình lồng giam, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, điều động pháp lực, sẽ được 35 khai thiên chúng kia chấn động đến hướng thiên ngoại bay đi quy khư kéo tới. Điều động quy khư lực lượng, một lần nữa bố trí xuống trùng điệp phong ấn. Khai Hoàng Tần Nghiệp cùng thương quân bọn người chạy đến, còn chưa tới kịp hỏi thăm. Tần Mục trầm giọng nói, Thái Dịch cùng khai thiên chúng đi hư không nơi vứt rác. Tìm kiếm thiên đô chi chủ chân thân. Thái Thủy hỏi, hắn nếu là trở thành thiên đô chi chủ, còn có thể bảo trì Thái Dịch hình thái sao? Tần Mục lắc đầu, hắn không biết đáp án của vấn đề này. Lăng Thiên Tôn hẳn là trên người Thái Dịch từng giở trò, để hắn không còn là thiên đô chi chủ. Di La cung chủ nhân lại đem hắn đưa về kỷ thứ tư, để chính hắn đi xem kỹ thiên đô chi chủ cùng khai thiên chúng hành động. Bây giờ Thái Dịch tâm thái cùng thiên đô chi chủ tâm thái hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là Thái Dịch cùng thiên đô chi chủ dung hợp đằng sau, có hay không còn có thể bảo trì Thái Dịch tâm tính? Vậy liền rất khó nói. Thái Dịch vì sao muốn cùng bọn hắn đi? Thương quân không hiểu. Vô luận là Thái Dịch hay là trong phương tiêm bia lâm người bại liệt kia, hắn đều rất là kính trọng. Nhưng là hắn cảm thấy đó là hai cái người khác nhau. Thái Dịch không cần thiết trở thành một người khác. Khai thiên chúng nguy hại quá lớn. Nếu là động thủ, Thái Dịch không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn, cũng không có nắm chắc đem bọn hắn lưu ở trong tổ đình. Tần Mục nhìn quanh một chút, nói, ta cần phải đi một chuyến hư không nơi vứt rác. Các ngươi lưu thủ nơi này, ta cùng Thái Dịch không có ở đây thời điểm. Các ngươi chỉ cần coi chừng Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thụ tập kích. Ta lưu lại độ thế kim thuyền, các ngươi nếu là ngăn cản không nổi, liền leo lên kim thuyền tránh né. Đám người gật đầu. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, thân hình lóe lên, từ tổ đình bẫy dập trung tiêu mất. Hư không nơi vứt rác, khai thiên chúng cùng Thái Dịch hành tẩu ở trong đó. Trong mảnh bẩn thỉu chi địa này tràn đầy thần bí, rất nhiều cho dù là phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp cũng vô pháp hủy diệt đồ vật bị ném ở chỗ này. Nơi này cũng có thiên đô thành phế tích. Năm đó thiên đô thành kẻ thành đạo khai thiên chi địa, cũng có Di La cung đại công tử Thái Thượng trấn áp tà ma ngoại đạo phương tiêm bia lâm, còn có mặt khác nhiều vô số cổ quái quỷ dị vật. Thái Dịch cùng khai thiên chúng lại một lần nữa du lịch thiên đô thành di tích. Bọn hắn leo lên khai thiên tế đàn, khai thiên chúng thổn thức không thôi. Bùi ngùi mãi thôi, người mặt cười nói, những năm gần đây, chúng ta một mực tại tìm kiếm lãnh tụ của chúng ta. Lăng nói, nàng đem lãnh tụ nguyên thần đưa đến tương lai, nhưng là lăng người này có rất lớn sự không chắc chắn. Nàng dù sao cũng là trên nửa đường gia nhập thiên đô thành, mà lại đạo tâm của nàng không bằng chúng ta thuần túy. Thái Dịch hai chân đứng tại chính giữa tế đàn trên hai dấu chân, đó là chính hắn lưu lại dấu chân, một lần nữa đứng ở chỗ này, khiến cho hắn bùi ngùi mãi thôi. Sau một lúc lâu, Thái Dịch nói, lăng tư chất ngộ tính, là trong các ngươi tốt nhất. Vì sao sau khi ta chết, các ngươi không có đi theo nàng? 35 khai thiên chúng kia liếc nhau, nhào nhào lắc đầu. Lăng cũng không thích hợp trở thành lãnh tụ của chúng ta. Nàng nhân từ nương tay, không nhìn thấy sinh mệnh bản chất. Người mặt cười nói, sinh mệnh bất quá là vật chất cùng năng lượng đáp lên. Nàng cảm thấy hẳn là tôn trọng, nhưng không để ý đến chúng ta có thể sáng tạo sinh mệnh, thậm chí sáng tạo thế giới. Chúng ta thậm chí có thể đem thế giới cùng sinh mệnh tạo thành chúng ta muốn dáng vẻ. Nàng không làm được đến mức này. Lãnh tụ của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là Thiên Đô chi chủ. Thái Dịch nhìn xem bọn hắn, khẽ nhíu mày, đã từng, hắn cũng là loại ý nghĩ này, bởi vậy mới có một nhóm này tùy tùng. Nhưng là hiện tại hắn ý nghĩ chuyển biến, hắn trở thành Thái Dịch đến nay, đối với kỷ 17 tiến trình một mực tận lực không can thiệp. Mặc cho kỷ thứ 17 chính mình phát triển, cái này cùng Thiên Đô chi chủ hoàn toàn là hai loại hành động. Chúng ta vì cứu lãnh tụ, từng tại quá khứ ảnh hưởng tương lai, ở chỗ này hướng Thất công tử hiện ra năm đó Thiên Đô thành khai thiên tình hình. Người mặt cười nói, đáng tiếc, công tử hỗn độn để cho chúng ta thất vọng. Hắn tại sắp chữa trị lãnh tụ thời điểm do dự, lãnh tụ yên tâm, chúng ta nhất định có thể chữa trị ngươi. Chữa trị ta? Thái Dịch nhìn một chút trên người mình đạo thương. Hiển nhiên, khai thiên chúng chỉ cũng không phải là cùng tam công tử tứ công tử một trận chiến lưu lại đạo thương, bọn hắn chỉ là Thái Dịch tư tưởng cùng lý niệm. Khai thiên chúng cho rằng, bây giờ Thái Dịch tư tưởng cùng lý niệm là bệnh trạng, là không hoàn mỹ, cần chữa trị. Bọn hắn chữa trị Thái Dịch thủ đoạn, liền để cho Thái Dịch biến thành Thiên Đô chi chủ, trở thành trong lòng bọn họ lãnh tụ kia. Bọn hắn rời đi Thiên Đô thành di tích, trong hư không nơi vứt rác các loại quỷ dị đồ vật bay tới. Nhưng là đối mặt khai thiên chúng, những quỷ dị kia rút lui. Bọn hắn tại trong nơi vứt rác tìm tòi hồi lâu, chỉ thấy phía trước đám quan tài trùng trùng điệp điệp, rất nhiều quan tài lại liền cùng một chỗ. Đối diện lái tới, Tần Mục lần trước lại tới đây lúc gặp được đám quan tài chặn đường, trực tiếp lấy độ thế kim thuyền nghiền ép lên đi, nghiền nát không ít quan tài. Mặt khác quan tài thì chạy ra ngoài. Các đạo hữu, người mặt cười đứng tại khai thiên chúng phía trước, đạo âm chấn động, các ngươi thoát khốn thời gian sắp đến, Thiên Đô chi chủ sắp giáng lâm, khi đó các ngươi liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Có cừu báo cừu, các ngươi cùng Di La cung thù, cùng Thất công tử thù, liền có thể thanh toán. Những quan tài kia tựa hồ có thể nghe hiểu hắn, vui vẻ ủng hộ, từng đầu buộc lấy quan tài xiềng xích rầm rầm chấn động. Công tử hỗn độn đem bọn hắn trấn áp là có duyên cớ. Thái Dịch nhắc nhở người mặt cười các loại khai thiên chúng, nói, bọn hắn nếu là bị phóng xuất, nguy hại cực lớn. Người mặt cười nụ cười trên mặt lộ ra rất là khủng bố. Di La cung so với chúng ta Thiên Đô thế lực lớn, Thiên Đô cần bọn hắn đến đối kháng Di La cung. Lãnh tụ, người thật bị bệnh, lúc trước người sẽ không như thế nghĩ. Mặt khác khai thiên chúng cũng rối rít nói, lãnh tụ bị bệnh, lúc trước lãnh tụ chỗ nào cần phải đi quản những này. Liền xem như đánh cho vũ trụ hủy diệt, một lần nữa khai thiên, từ đầu vĩnh nghiệp là được. Thái Dịch khóe mắt run lên, bọn hắn tiếp tục tiến lên, rốt cục tìm được mảnh môn hộ bị độ thế kim thuyền đụng bể kia. 35 khai thiên chúng ôm lấy Thái Dịch tiến nhanh mà vào. Cười nói, công tử hỗn độn phá nơi này trận thế, vừa vặn đã giảm bớt đi chúng ta một phen tay chân. Nơi này phương tiêm thạch bia ngã trái ngã phải, là lần trước Tần Mục lại tới đây lúc dùng độ thế kim thuyền va chạm tạo thành. Về sau công tử Thái Thượng giáng lâm, hướng Tần Mục hiểu lấy lợi hại, để Tần Mục bỏ đi chữa trị Thái Dịch cùng người bại liệt suy nghĩ. công tử Thái Thượng cùng Tần Mục lúc rời đi, cũng chưa đem phương tiêm bia lâm phục hồi như cũ. Công tử Thái Thượng cùng công tử Tần Mục là hai cái đại ác nhân, tại vũ trụ quá khứ, trấn áp không ít đồng đạo, người mặt cười các loại một đám khai thiên chúng ôm lấy Thái Dịch đi. Vào rừng bia, bọn hắn cường đại như thế, vậy mà ngạnh sinh sinh chống cự ở rừng bia trấn áp. Người mặt cười nói, công tử Thái Thượng lấy Di La Cung lý niệm là lý niệm. Hắn làm việc quy tắc tính quá mạnh, không cách nào lợi dụng hắn. Công tử Hỗn Độn mặc dù cũng là đại ác nhân, nhưng hắn làm việc không có quy tắc, không có nguyên tắc, cho nên có thể lợi dụng. Chỉ tiếc, công tử Thái Thượng cuối cùng vẫn là thuyết phục hắn, đến mức chúng ta không thể không mạo hiểm từ quy khư tới. Tự mình xuất thủ chữa trị lãnh tụ, Thái Dịch nói, công tử Thái Thượng cùng công tử Hỗn Độn đều là trấn áp những cường giả làm ác thế gian kia. Cử động lần này cũng không quá phận, lãnh tụ thật bị bệnh, 35 khai thiên chúng riêng phần mình, lo lắng, lập tức lại yên lòng, cũng may lập tức liền có thể lấy chữa trị lãnh tụ. Thái Dịch thấy thế, không lời nào để nói. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, theo lý tới nói hắn tiến vào phương tiêm bia lâm này đằng sau, liền sẽ lập tức cùng trong phương tiêm bia lâm người bại liệt lẫn nhau cảm ứng. Cuối cùng hắn sẽ biến mất, cùng người bại liệt tương dung, nhưng mà bọn hắn đã xâm nhập rừng bia, trên người hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thái Dịch bất động thanh sắc, bị đám người vây quanh. Tiếp tục thâm nhập sâu, thật lâu, bọn hắn rốt cục đi vào phương tiêm bia lâm khu vực trung tâm. Chỉ gặp một cái thôn xóm nhỏ xuất hiện ở nơi đó. Phương tiêm bia lâm bao quanh thôn xóm này, cửa thôn có một gốc cây, trên cây treo ngược lấy một con lợn, con heo kia lẩm bẩm, muốn xuống tới lại không cách nào thoát thân. Cửa thôn trên tảng đá, một người lão hán híp mắt. Ngay tại cộp cộp rút ra thuốc lào, trong thôn mấy gian rách nát phòng ốc, phụ nhân ngay tại bên cạnh giếng đập y phục, chùy ly chùy rơi, đánh cho y phục rung động đùng đùng. Có một tiểu nha đầu ghim hai cái bím tóc sừng dê đang cố gắng leo cây, muốn hái trên cây trái cây, mà ở dưới mái hiên, còn có một cái lão ẩu híp mắt tựa ở bên tường ngủ gật. 35 khai thiên chúng ôm lấy Thái Dịch đi đến thôn trang trước. Bốn phía nhìn thoáng qua, người mặt cười hướng lão hán kia khom người. Đông Dương đạo huynh, năm đó Thiên Đô thành đệ tam cường giả, người mất tích rất lâu, không nghĩ tới bị trấn áp ở chỗ này. Đạo huynh, hôm nay chính là ngươi ngày thoát khốn, cũng là ngày lãnh tụ khỏi bệnh, thật đáng mừng. Lão hán Đông Dương kia liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nguyên lai là thế cảnh đạo hữu, ta tưởng là ai, đem mặt chỉnh xấu như vậy, ta ở chỗ này rất tốt, ta cũng không phải là bị Thái Thượng trấn áp, ta là chủ động tới đến nơi đây, còn lãnh tụ, hắn không có bệnh, chỉ là có tổn thương. Người mặt cười nói, Đông Dương đạo huynh, mặc kệ lãnh tụ là thương là bệnh, luôn luôn muốn trị một trị, lãnh tụ nhục thân ở đâu, nhanh lên mời đi ra. Lão hán Đông Dương nhíu mày, ánh mắt từ mặt khác khai thiên chúng trên khuôn mặt đảo qua, dập đầu đập cái tẩu, đứng dậy cười hắc hắc nói, từ khi lãnh tụ chết về sau, các người liền càng không có tiền đồ đứng lên, làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, cực kỳ dọa người. Các ngươi trở về đi, lãnh tụ không cần các ngươi. Người mặt cười thở dài, xem ra Đông Dương đạo huynh cũng bị bệnh, cần trị liệu. Mặt khác khai thiên chúng cũng rối rít nói, Đông Dương đạo huynh bị bệnh, mau mau nằm xuống, chúng ta giúp ngươi trị liệu một phen. Lão hán Đông Dương giận tím mặt, một tiếng hét như là lôi âm, các ngươi là không nghe ta sao? 35 khai thiên chúng đối với hắn đạo hét mắt điếc tai ngơ, từng cái ngẩng đầu lên, khuôn mặt quỷ dị nhìn xem hắn. Lão Hán Đông Dương trong lòng giật mình. Hắn đạo hét có thể ảnh hưởng người bị quát hỏi tâm thần tâm trí. Đạo vấn đạo tâm, cho dù là Di La cung điện chủ, công tử, đối mặt hắn đạo hét, đã cần phải làm đáp, tỉnh lại đạo tâm chỗ sâu ẩn tàng đồ vật. Khai thiên chúng càng là hẳn là bị tỉnh lại năm đó ký ức. Nhưng mà 35 khai thiên chúng này đối với hắn đạo hét vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Các ngươi đã tại trong một lần lại một lần khai thiên thí nghiệm, triệt để biến thành quái vật. Lão Hán Đông Dương thở dài, Tiêu Điều nói, thất công tử, ta không cách nào, do ngươi đi đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tần Mục từ lão ẩu sau lưng trong phòng đi ra, đầu vai khiêng một ngụm to lớn táng đạo thần quan. Đông, hắn đem quan tài buông xuống, thản nhiên nói, trong quan tài này, chính là các ngươi muốn tìm người bại liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.